Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, trước khi trèo lên thần mộc dù Vương Khải có tới phần cuối của thế giới cũng không rõ thế giới Tình Châu có hình dạng gì. Thế nhưng sau khi lao ra khỏi vòm trời, lại được biết đến tên gọi Linh Bảo Giới thì ông ta đại khái có thể hiểu ra được chút ít. Thứ có liên quan giữa trời đất Tình Châu và hình dạng Linh Bảo Giới này chính là gốc thông thiên thần mộc đặc thù kia đấy. Chỉ cần giấu đi sự tồn tại của thần mộc thì kiện dị bảo hình thành nên trời đất Tình Châu sẽ không rơi vào tay người khác được. Vương Khải xem ra, nam tử độc nhãn thần bí muốn tìm được địa đồ của trời đất Tình Châu không nhằm ngoài mục đích muốn xác nhận xem hình dạng của dị bảo hình thành Tình Châu là gì, từ đó có được manh mối mà tiếp tục truy xét tiếp. Vương Khải có thể đoán được đến thế này, sớm muộn gì Hà Điền cùng Sở Bạch cũng nghĩ thông suốt vấn đề. Mà tâm trí của 6 vị yêu vương kia càng không thấp, yêu vương Lôi Hầu Lôi Vũ còn tính là thông minh hơn người nữa. Một khi đám yêu vương vẽ ra được thần mộc, nam tử độc nhãn kia tất có được tin tức chuẩn xác hơn. Nếu gã có thể phái vô số cường giả truy xét tiếp, không khéo có thể bắt được Từ Ngôn. Theo như Vương Khải, rất có thể Từ Ngôn đang mang món linh bảo đó. Bởi chỉ có 9 người bọn hắn bị giam trong hồn ngục này, còn Từ Ngôn lại không hề có tung tích. Nói ra câu nói này xong, ánh mắt Vương Khải dần trở nên lạnh lùng. Ông ta đang dùng mạng của mình bảo vệ lấy thân phận của Từ Ngôn. Chỉ cần Từ Ngôn có thể thuận lợi tiến vào phiến thế giới này, sớm muộn gì cũng tu luyện mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ cần Từ Ngôn có thực lực mạnh mẽ mới có cơ hội cứu đám đồng bạn này ra khỏi hồn ngục. Xem như Vương Khải đặt tất cả hy vọng lên trên người Từ Ngôn. Khí tức nam tử độc nhãn vừa rồi quá khủng bố, dù ông ta cùng với Hà Điền Sở Bạch và 6 vị yêu vương liên thủ ở thời điểm cực thịnh cũng không thể nào đỡ được một kích của người ta. Thực lực mạnh mẽ đến thế này khiến cho Vương Khải ngoài kinh ngạc ra lại không nhìn thấy nửa điểm hy vọng thoát thân. Ông ta chỉ có thể ký thác phần hy vọng cuối cùng vào gia hỏa khác người Từ Ngôn kia mà thôi. Đã hiểu rồi, Tình Châu không có cây gì cả. Cái gì mà thông thiên chứ? Chúng ta đi dọc theo biển rộng tìm được một chỗ khuyết của trời đất, theo đó xông thẳng lên trời mà đi, lại lạc đường đến kết cục hôm nay. Hà Điền gắng gượng nói ra một câu, sau đó không nói nữa. Sắc mặt ông ta xanh mét, cắn chặt răng chống đỡ lấy cơn kịch liệt đau nhức trong đầu. Biết rồi, Sở Bạch cố gắng nói được nửa câu. Cổ y đã gãy, nếu không có lực lượng thần văn trên người e rằng đã mất mạng rồi. Tuy y không chết nhưng không biết bao giờ mới khôi phục lại được, bởi y không nhúc nhích được, lại càng không cách nào thúc giục linh lực ra được. Thần toán từ A quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Chúng ta nghe ngươi vậy. Trương Đại Kiềm trầm ngâm một lúc mới trầm giọng nói nhỏ. Hắn, thật sự cứu được chúng ta. Sau một lúc lâu, giọng Kim Úy mới vang lên. Nếu hắn thật sự đã chết ở đâu đó, đắc tội với gia hỏa nhốt chúng ta không phải là hành động sáng suốt. Lôi Vũ mang theo giọng điệu chất vấn, nói. Hắn là nhân tộc, chúng ta là yêu tộc đấy. Nhân tộc với yêu tộc làm sao? Chẳng phải chúng ta cùng đến từ một nơi, là cùng một linh bảo giới sao? Vương Khải nhìn bóng tối bao quanh, trầm thấp hỏi. Trương Đại Kiềm, ở góc truyện audio.com, đây có người khác không? Chỉ có 9 người chúng ta, không có người ngoài, đến con kiến còn không có. Trương Đại Kiềm vẫn luôn thúc giục thiên phú cảm giác của mình. Nếu xung quanh quá lớn, gã cũng sẽ không cảm giác kỹ càng được. Nói xem, chúng ta đều bị giam trong địa lao này, có ai còn động đậy được không? Vương Khải hỏi, lại không ai trả lời, nói rõ 9 người đều không thể động đậy. Cá nằm trên thất đợi làm thịt, tình cảnh của chúng ta không có gì lạc quan. Chẳng qua đối phương không giết chết chúng ta, mục đích của bọn chúng là dị bảo hình thành thế giới Tình Châu. Vương Khải dừng một chút, tiếp tục thấp giọng nói tiếp. Ngôn Ca Nhi không có ở đây, nói rõ hắn không bị bắt hoặc là nói người khác không bắt được hắn. Trong này có lợi và hại, chư vị cứ cân nhắc xem. Lời đã nói hết, nếu ai vẽ địa đồ khác với ta, ta sẽ cùng hắn đánh cực mạng này, xem ai chết trước. Tiếng nói nhỏ đầy ngoan lệ mang theo kiên quyết liều mạng. Vương Khải nói xong, chung quanh không có tiếng động gì nữa, thậm chí đến Lôi Vũ luôn bất mãn với Từ Ngôn cũng không lên tiếng nữa. Đến tình trạng này, 9 người đã thành châu chấu trên một sợi thừng. Nếu có người nào tỏ ra khác biệt chưa hẳn sống được mà có thể còn hại chết tất cả mọi người. Sau một lúc lâu, đám yêu vương không ai phản đối, Vương Khải âm thầm thở phào một hơi, lòng tự nhủ, Ngôn Ca Nhi à Ngôn Ca Nhi, ngươi đừng có quên đám tù nhân chúng ta đấy. Nơi đây không thể trốn thoát ra được, chỉ có chờ người bên ngoài nghĩ cách cứu viện mà thôi. 3 ngày sau, quả nhiên đúng như Vương Khải dự đoán. 9 người bị tách ra từng ngăn riêng, trong khoảng không tối đen có từng bức tường đá dâng lên, ngăn thành 9 nhà tù riêng biệt. Dưới ánh đèn lờ mờ, rốt cuộc Vương Khải đã nhìn rõ được hoàn cảnh bốn phía.